Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An ở Tiểu Lý Tử bất mãn chung bước vào trong điện, ở nàng đi vào kia một giây chung, trên mặt thần sắc liền thay đổi, này biến sắc mặt tốc độ cũng là có thể nói nhất tuyệt thất ra. Diệp Trường An thâm tình chân thành nhìn Cảnh Tuyên Đế, ôn nhu kêu một câu, nhưng là Cảnh Tuyên Đế chút nào không mua chứng, hắn lạnh lùng nhắc nhở nói. Đừng kêu chấm thất ra, chấm đã đăng cơ thật lâu. Diệp Trường An trong mắt hiện lên một tia thống khổ, nàng cắn cắn môi, một giây cảm giác liền phải rơi lệ xuống dưới, chỉ thấy Diệp Trường An hít một hơi, muôn vàn ai oán gọi một câu. Hoàng thượng, không biết người nghe thấy cái này ngữ khí còn tưởng rằng nàng nói chính là phụ lòng hán ba chữ đâu. Bất quá ở Diệp Trường An trong mắt Cảnh Tuyên Đế chính là một cái phụ lòng hán, mới ngắn ngủn 5 năm mà thôi, nàng còn như vậy hoài niệm sự tình trước kia, ngươi thật sự liền một chút đều không nhớ rõ sao. Vừa dứt công chúa, Cảnh Tuyên Đế sắc mặt thanh đạm như nước cũng nghe không ra có cái gì ngữ khí phập phồng. Nghe nói ngươi cùng chấm hiền phi đánh đố, đánh cuộc chấm trong lòng rốt cuộc còn có hay không ngươi? Vừa dứt trong cung thật đúng là hảo bản lĩnh a, Diệp Trường An thật đúng là không nghĩ tới Mộc Vũ cái này cũng sẽ cùng Cảnh Tuyên Đế nói, thật đúng là cái thua không nổi người ngẩng a, nhưng là Diệp Trường An sở trường nhất một việc sự tình chính là trang đáng thương, năm đó nàng buộc quý phi xóa sạch hài từ lúc sau, cũng là dựa vào này nhất chiêu bình yên vô sự. Hoàng thượng, Trường An chỉ là... Diệp Trường An chớp chớp mắt, lông mi thực mau đã bị dính ướt, hơn nữa nàng kia trương khuôn mặt nhỏ nhìn qua liền đơn thuần vô hại khẩn, này phó nhu nhược bộ dáng thật đúng là làm người muốn che chở. Nhưng là Cảnh Tuyên Đế đã không phải từ trước thất gia, này nhất chiêu với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì tác dụng, không biết vì cái gì, hiện tại nhìn qua còn có một tia làm ra vẻ cảm giác khóc quá xinh đẹp, vừa thấy liền biết là giả. Mộc Vũ chật chật chật, hoàng thượng đại nhân thật đúng là hai mặt tiêu chuẩn a, ta khóc thời điểm rõ ràng cũng thật xinh đẹp, nói ha ha ha. Dùng kế làm chấm đi ngàn diệp các, làm chấm ở ngàn diệp các đãi một đêm. Cảnh Tuyên Đế nói liền cười nhạt lên, giống như rất bội phục giống nhau vỗ vỗ bàn tay. Liền dùng cái này phương hướng hiền phi tuyên chiến sao? Diệp Trường An ngươi thật đúng là không có một chút tiến bộ a. Diệp Trường An đã từng cũng là bị Cảnh Tuyên Đế nung chiều, nơi nào chịu đựng hắn đối chính mình như thế châm chọc mỉa mai, vốn dĩ cho rằng Cảnh Tuyên Đế nhìn đến chính mình đã trở lại lúc sau sẽ mừng rỡ như điên, nhưng vì cái gì sẽ là cái dạng này một cái kết cục đâu. Kia hoàng thượng lại dám nói trong lòng không có Trường An sao, là hoàng thượng chính mình nghe nói Trường An hao tật phát tác chính mình lại đây ngàn diệp các, Trường An nhưng không có buộc hoàng thượng lại đây. Diệp Trường An ngẩng cổ gắt gao cắn răng, nàng nói cho chính mình, Cảnh Tuyên Đế trong lòng tuyệt đối là có chính mình, chỉ là hắn không thừa nhận thôi. Hắn chỉ là còn đang trách chính mình thôi, đối, nhất định là cái dạng này. Kia lại là ai làm Lạc Quốc Vương Tử lại đây cùng chấm chơi cờ đâu? Chơi cờ rơi xuống liền có người vọt vào tới nói vừa dứt công chúa hao tật phạm vào, Vương Tử đều vô cùng lo lắng quá khứ, hắn cái này chủ nhân còn có thể không đi? Không sai, là Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường An nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên Đế đôi mắt cắn răng tiếp tục nói. Chính là nếu hoàng thượng trong lòng không có ta nói, lại như thế nào sẽ tự mình qua đi, hoàng thượng lại dám phủ nhận sao? Hắn thật là tự mình đi qua, chính là hắn cũng không có ở nơi đó đãi một đêm tính toán, chỉ là Diệp Trường An nhưng vẫn lặp đi lặp lại, như vậy phảng phất lập tức sẽ chết giống nhau. Cảnh Tuyên Đế tự hỏi chính mình không như vậy nhẫn tâm có thể không quan tâm, cho nên hắn lúc ấy lựa chọn giữ lại nhìn Diệp Trường An tình huống. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới, này hết thảy đều là Diệp Trường An thiết hạ bẫy dập, thiết hạ tới thương tổn Vũ Nhi bẫy dập. Cách chương.